mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1300, âm mưu không chê vào đâu được hai, góc truyện audio.com, Nolan gật đầu, đúng vậy, anh ta nói vài lời chỉ tốt ở bề ngoài, nói chung nói thành là bản thân mình rất thuần khiết, một đống lời vô ích, em cho là anh ta cố ý ở đó kéo dài thời gian, để bo lên thuyền, rời khỏi. Michael gật đầu, vừa cầm hồ sơ trong tay vừa gõ mặt bàn, nếu như Lục Chăn không xuất hiện ở chỗ đó, chú sẽ nghĩ tới phái người điều tra bo sao? Nolan ngừng lại, trong lòng cũng có một loại dự cảm chẳng lành. Đúng vậy, anh cho rằng Lục Chăn ở bến tàu kéo dài thời gian, cố ý xả đông xả tây, là vì để tránh anh điều tra bo, nhưng mà, nếu không thấy Lục Chăn ở bến tàu, anh có phải sẽ đi tìm bo sao? Đáp án miêu tả thật sinh động. Michael nhàn nhạt nói, không có việc gì, nói chung, bắt được bo cũng là một chuyện tốt, có thể do anh suy nghĩ nhiều, Nolan, chú một đêm không ngủ, trở lại ngủ một giấc cho ngon đi, nghỉ ngơi một chút. Được, Nolan sau khi rời khỏi đây, Michael đứng ở trên nhà cao tầng chắp tay sau lưng nhìn xuống, bận rộn một đêm, thành quả rất tốt, bắt được bo, lại lọt Lục Chăn, đây là một cái công lớn, bọn họ vẫn đã muốn bắt tên bo này. Để bắt bo đã tiêu hao rất nhiều tài lực vật lực nhân lực, bây giờ cuối cùng cũng bắt được người, thế nào đều là một chuyện đáng mừng. Chỉ tiếc là, Lục Chăn đào thoát, việc này cùng vương bài vậy mà gỡ bỏ hiểm nghi, giống như việc này cùng vương bài không liên quan. Nhưng bọn họ liên kết lại là vì cái gì? Anh cho rằng Nolan là cố ý, nhưng mà, nhìn biểu hiện của Nolan, hẳn là chú ấy cũng không có nghĩ đến. Lục Chăn xuất hiện ở đó quá trùng hợp, nam nhân này là một đoàn sương mù dày đặc, địa phương có hắn xuất hiện nhất định sẽ có vấn đề. Michael cầm lên điện thoại, gọi một cái mã số, theo dõi chặt chẽ động tĩnh chùm buôn thuốc phiện Colombia cho tôi, theo dõi trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Vâng, Nolan mệt muốn chết rồi, bận rộn một đêm, cũng không có ngủ, cả người nặng nề ngã xuống giường, cũng lười suy nghĩ, dù sao, anh bắt được bo, cái khác từ từ sẽ tính sau, anh biết Michael có nghi hoặc. Anh không muốn đi suy nghĩ công việc bề bộn như vậy, ăn một vài thứ lót dạ trong đầu buồn bực đi nằm ngủ, chờ anh tỉnh ngủ, đã là trạng vạng tối. Vừa mới tỉnh ngủ tắm rửa sạch sẽ một chút, xuống lầu làm thứ gì ăn, chuông cửa vang lên, là Michael tới. Nolan thiếu tá mở cửa, Michael đem theo một ít thức ăn chín đến, mỉm cười nói, anh canh thời gian rồi mới qua đây, thực sự là đúng giờ, ngủ một giấc cảm giác thế nào? Khá hơn nhiều, Nolan nói, đem thức ăn lấy ra, hâm nóng lên, Michael cũng không ăn gì, tới tủ lạnh lấy ra hai lon bia, hai người vừa ăn cơm, một bên uống bia. Nolan mặc t-shirt, vết hôn kia trên cổ càng rõ ràng, lại không hề mờ đi, quang minh chính đại, giống như dấu ấn chủ quyền sở hữu riêng. Michael lắc lắc đầu, Nolan ăn một ít thức ăn nóng, cảm giác như sống lại, người cũng thoải mái hơn, anh, có phải bản án có gì thay đổi không? À, không có gì, bo đã được giao cho tổ súng ống đạn dược, chúng ta không chuyện gì. Michael nói, tình huống bên kia anh cũng theo dõi một chút, bo lần này khẳng định trốn không thoát. Công ty súng ống đạn dược của bọn họ thì sao? Nolan hỏi, công ty súng ống đạn dược của bọn họ có mấy vị cổ đông quan trọng, bo có chuyện, hẳn là sẽ có người phụ trách, bất quá anh nhìn một đại cục diện rối rắm như thế, giao cho trong tay ai đều nuốt không nổi, anh xem tám phần cũng phải đóng cửa. Michael nói, giọng điệu có chút tiếc hận, đây là công ty mua. Góc truyện audio.com, bán súng ống đạn dược hợp pháp lớn nhất, rất đáng tiếc. Nolan trầm mặc không nói, chỉ biết ăn thức ăn, Michael cười hỏi, trước không nói chuyện công tác, đúng rồi, chú gần đây có bạn trai sao? Cách Trương,